Tiểu gia gánh không xuể a, chương 45, thân phận thật của Mỗ Cửu. Góc truyện audio.com. Chấm, thần, thần, mắt thấy hành động thân mật của gã áo choàng đen thiên tà gào lên đầy phẫn nộ. Trả cho ta, thần thần, của ta, trả lại, tên quái vật ghê tởm ngươi mà cũng đòi ra lệnh cho ta. Ngươi trong mắt ta chẳng qua chỉ như một con súc sinh mà thôi. Y không phải súc sinh, nghe gã nhục mạ thiên tà. Cho dù đang cực độ sợ hãi nhưng Lâm Y Thần cũng tức nhịn không được mà phản biện lại lời gã. Hừ, dù sao thì nó cũng sắp chết đến nơi rồi. Ta quả nó là thứ gì? Chỉ cần đối với mục đích của ta có tác dụng là đủ rồi. Giọng nói khô khốc của gã khinh miệt. Sau đó gã mạnh mẽ lôi kéo Lâm Y Thần ra khỏi phòng giam. Cậu kịch liệt giãy giụa nhưng sức lực của cậu so với gã thật không đáng nhắc tới. Vẻ mặt thiên tà điên cuồng đến vặn vẹo. Cố thoát khỏi thứ trợ lực kỳ quái đang bám chặt lấy y, tận mắt nhìn chân bảo của y bị người khác cướp đi ngay dưới mắt bản thân. Hai mắt thiên tà như muốn nứt ra. Lòng ngực phập phồng biểu thị cho sự phẫn nộ. Tường tiếng rít gầm phát ra theo kẽ răng. Sau khi cửa phòng giam đóng lại thì trợ lực kia cũng biến mất. Ngay lập tức thiên tà lao đến cánh cửa điên cuồng đập. Lực đạo mạnh đến độ đôi tay y chóc ra máu thịt lẫn lộn. Như mất đi chi giác, thiên tà vẫn không ngừng đập phá cánh cửa, thậm chí dùng chính thân thể to lớn của bản thân hung hăng đụng vào. Nhưng cửa vẫn mảy may không nhúc nhích một phân nào. Đôi mắt mang theo đại dương còn đâu sự trầm lắng nhu tình ngày trước. Hiện tại đại dương kia là gió lốc phong ba. Đôi con ngươi thâm lam lúc này càng thêm sâu thẳm. Lâm Y Thần bị gã áo đen mang đến một căn phòng xa hoa. Gã cũng biến mất sau đó. Lòng Lâm Y Thần lúc này rối như tơ vò. Nhìn khắp căn phòng không có một kẽ hở. Hơn nữa bên ngoài còn có lính gác. Hiện tại cậu không dùng được ma pháp cũng không liên lạc được với hệ thống, xác suất chạy trốn căn bản là âm vô cực a. Cùng lúc này trong cánh rừng cách tòa tháp không xa có một bóng đen nhanh nhẹn len lõi qua tán lá rậm rạp. Theo sau bóng đen kia có một bóng đen nhỏ hơn nhưng động tác nhanh nhẹn không kém. Cả hai chạy đến cạnh tòa tháp cẩn thận né tránh lính canh, sau đó nhẹ nhàng lẻn vào tòa tháp. Núp vào một góc khuất hẻo lánh. Một tên khẽ nói. Rồi, giờ mình vô đây rồi. Quan trọng kiếm cho ra Y Thần cùng A Sửu đó biết không? Tên còn lại cũng khe khẽ kêu. Bi, ok quan dê. Mày biết đánh hơi không hả? Bi, hên xui. Để tôi thử. Vuốt một đầu lông trắng cảm thán. Cộng sự, trông cả và mày. Tiếp đó hai kẻ nọ lần theo mùi chạy đến một gian phòng ngầm. Đến ngay chỗ quẹo lập tức giật ngược lại. Ót gật đầu ra hiệu cho Mỗ Cửu. Mỗ Cửu xong ra. Hai tên lính gác. Mỗ Cửu. Bi. Ót. Hai tên kia ngay lập tức phản ứng lại nhào đến chỗ Mỗ Cửu. Đến chỗ quẹo ót xong ra. Giơ hung khí trên tay tàn nhẫn tạp xuống đầu hai mỗ lính canh. Gật đầu đầy thỏa mãn, hai đứa cẩn thận đi đến căn phòng. Lại cẩn thận mở cửa. Đang rối rắm không biết làm sao thì nghe cửa phòng bật mở. Lâm Y Thần cảnh giác đứng lên. Thấy được người vào thì không khỏi sửng sốt. Mỗ Cửu ngay khi nhìn thấy chủ nhân nhà mình thì lấy tốc độ sét đánh nhào vào lòng mỹ nhân, thỏa mãn bi bi vài tiếng. Chấm chấm. Vậy ra ông nghi ngờ tên tế tự kia có mưu đồ bất chính. Phải, tôi để ý gã lâu rồi. Dần dần nhận ra gã có điểm không thích hợp. Tôi tình cờ nghe được gã sẽ làm một cấm tế. Theo dõi gã thì thấy cậu và A Sửu bị mấy tên lính tha đi. Từ từ, hiện tại không phải lúc nói vấn đề này. Chạy khỏi đây rồi tính. Ok. Hai người một thú âm thầm theo đường cũ lẻn ra khỏi tòa tháp. Nấp vào cánh rừng. Hiện tại đỉnh tháp canh phòng rất nghiêm ngặt, không thể cứu A Sửu được. Không sao, chúng ta từ từ nghĩ cách. Mà ót này, Tại sao trên đảo này không dùng được phép thuật vậy? Nghe ông già nhà tôi nói thì đây là kết giới của thánh thần ngăn cách sức mạnh bên ngoài xúc phạm hoàn đảo. Nghe Ót nói, Lâm Y Thần châu mày như có điều gì đó suy tư. Chỗ hai người ẩn nấp tưởng chừng như kín đáo nhưng trong chốc lát biến cố xảy ra. Giọng nói the thé vang vọng trên đỉnh đầu hai người, truyền khắp cả hòn đảo. Bảo bối, em có trốn thì cũng vô dụng thôi. Đợi ta phá vỡ không gian thứ nguyên này thì em có chạy đằng trời. Lâm Y Thần hốt hoảng ngẩng đầu. Trên thiên không từng dạng mây đen trôi đi để lộ ra mặt trăng màu tím yêu dị. Trăng tròn vành vạnh soi rọi tất thảy. Mà điều làm cậu chú ý chính là A Sửu nhà cậu cũng bị treo trên không trung. Đồng tử co rút lì. Cậu mở mắt trừng trừng gắt gao vào thân ảnh nọ. Từ đỉnh tòa tháp là một thấu kính cực đại được vây quanh bởi vòng phép chằng chịt. Mà đảo hải tặc, tòa tháp, A Sửu, mặt trăng, tạo thành một đường thẳng. Oanh, một tiếng đại não Lâm Y Thần ầm ầm vận chuyển. Tình hình hiện tại dựa theo nguyên tắc hẳn chính là cấm tế mà Ót nhắc đến. A Sửu là nguồn chuyển hóa năng lượng. Thông qua dòng máu tu la trong thân thể y sẽ tạo thành một sức mạnh khổng lồ có khả năng hủy diệt cả một phiến lục địa. Mà đã gọi là cấm tế thì tất nhiên sẽ phải có vật tế. Vật tế là toàn bộ người dân trên đảo. Làm sao đây, làm sao đây? Lâm Y Thần vò đầu bức tai hai chân đảo loạn. Thứ đang cố định tay chân A Sửu chắc chắc là vòng phép. Hiện tại cậu có huyết phỉ kết tinh trong tay giải quyết thứ đó không thành vấn đề. Nhưng mà làm sao đi lên A, cậu muốn lên đó sao? Như nhận ra tâm tư Lâm Y Thần, Ót mở miệng hỏi. Ân, nhưng không dùng được ma thuật làm sao đi lên A? Bi, tôi có cách nà. Để tôi cho mấy ngừ lát mắt. Dưới con mắt đầy kinh khủng của hai người. Toàn thân Mỗ Cừu chậm rãi lớn thêm một vòng, tỏa ra khí phách cao ngạo. Hai cái sừng dài ra cong về phía sau tỏa ánh sáng vàng óng. Dưới chân là một dải trường vân ngũ sắc. Lâm Y Thần lắp bắp kinh hãi. Này, B, Bạch Trạch. Này qua S không khoa học A, làm qué gì thánh thú Bạch Trạch. Thánh sủng của thiên tà trong nguyên tắc nguyên bản là con xuẩn cừu suốt ngày chỉ biết LMF nũng BNS manh. Ót ra cần một phút yên lặng tiêu hóa mớ thông tin này. Ót cũng hết hồn trước sự biến hóa của Mỗ Cừu. Nghe cậu gọi nó là Bạch Trạch thì hai chân như mềm nhũn ra. Thần linh ơi, giết con đi, thiệt mịa nó hư cấu mà. Mỗ Cừu, à không. Mỗ Bạch Trạch kiêu ngạo ngẩng đầu, dưới trận dẫm mạnh một cái, một luồn xương trắng phun ra từ từ hình thành từng bậc than dẫn lên chỗ thiên tà. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Dự định chương này sẽ kết thúc phần tu la nhưng mà tự dưng diễn biến hơi dài. Lại kéo dài im một chương QAQ thiệt dài ca. Chấm chấm chấm. Với cả chương này ngẫu viết dài hơn Nga. Cầu khen thưởng U, cách chương.